Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiết Tào cười lạnh, ngươi nói ai quét dọn phòng vệ sinh? Ngươi quỷ liếm người khác, còn không cho ta nói thật. Ngạn Nhi, ta cảm thấy sống thật liền tốt, có ít người không ăn được thì phá. Nàng ta luyên miếng chớ bai, ghế nhưng lại là người thèm nhỏ dãi. Thanh Ly cũng nói, đúng, nàng muốn gia thế có gia thế, muốn hậu trường liền có hậu trường. A Lâm cười lánh mà nhìn Khiết Tào, cũng không chiếu soi gương nhìn xem chính mình bộ kia xấu xí sắc mặt, liền ngươi kia chút thực lực, Mễ Thi coi như không có hậu trường, như thường treo lên đánh ngươi. Khiết Tào lướt mắt nhìn qua mọi người, sau đó cười lạn. Ta sống, ha ha, các ngươi là đẹp sao, đều là đám kỹ nữ, ghê gớm. A Lâm gào lên, ngươi nói gì, giỏi thì nói lại. Nguyệt Ninh nhìn bọn họ tranh cãi, nàng cũng không tỏ vẻ gì. Vũ Vũ mỉ miệng nói, nàng ta cố gắng nguyên nhủ. Được rồi, tất cả mọi người ít nói vài lời đi, tiết mục tổ đạo diễn vừa tức giận, chúng ta gây sự nữa khẳng định sẽ bị đuổi đi. Khiết Tào, cầm lên khăn lau trên đất, nàng hung tợn nói. Ta thà rằng đi quét dọn phòng vệ sinh, cũng không muốn cùng các ngươi, cái loại ghê tởm hơn cả WC. A Lâm, ta nói ngươi câm miệng, mọi người đều nhịn rồi, ngươi nói cái màu A. Khiết Tào nghiến răng nghiến lợi, nàng ta mà nhìn Vũ Vũ. A Vũ, chúng ta đi lau nhà vệ sinh, đừng ở đây, ta buồn nôn. A Vũ vốn dĩ không muốn di dọn mờ Harvard sinh. Nàng ta chỉ thuận miệng mà giảng hòa cho mọi người, thế nhưng nàng lại bị hiểu nhầm, vì thế Vũ Vũ nói. Mệt mình ngươi đi đi, phòng vệ sinh nhỏ, ở đây đợi ngươi. Nhìn bọn họ nháo cũng không vui, Nguyệt Ninh liền cầm lấy khăn mà đi lau sàn. Lát sau, Thanh Ly liền đến, nàng ta khẽ nói. Ta cảm thấy bọn họ nháo thật nhiều, ta cảm thấy phiền. Thanh Ly nhìn Su gờ quanh, Su đó nàng ta ấp úng. Bộ dáng cứ như đang muốn nói lại thôi. Kỳ thật có chuyện, ta cũng không biết nên nói không nên nói. Nguyệt Ninh nói, chúng ta là bằng hữu, có chuyện gì không thể nói thẳng. Nghe thấy câu nói kia của Nguyệt Ninh, Thanh Ly, ta nói người biết, A Lâm cũng không phải người tốt, ta học vanh với Nao Bê ta, nhìn thấy nàng ta thường xuyên hút thuốc uống rượu, cùng các nam nhân vui chơi chơi loại cái kia. Nàng không nói gì, chỉ là ở trong lòng yên lặng cảm khái một câu. Ngành giải trí thật thừa thãi loại tâm cơ này biểu, trà xanh biểu, bạch liên hoa. Sau khi bọn họ dọn xong, liền chốc bị mà tham gia tiết mục thứ ba. Lần này tiết mục tổ đem Nguyệt Ninh và 9 người các nàng chia làm 3 cái tổ, sau đó mỗi tổ một nơi. Bọn họ muốn các nàng nghĩ ra một bộ phim, ai kéo nhiều âng xem nhất liền thắng. Một người một điểm, sau khi cộng lại rồi cho hết cho 3, đến phần đấu vòng thiêu sẽ được cộng một điểm. Ai nhiều người xem nhất liền thắng, thua thì loại. Chẳng hạn như đấu vòng loại ban giám khảo hết thảy cho ngươi 6 điểm. Này 6 điểm là toàn trường một tên sau cùng. Nhưng ngươi bởi vì có một điểm cứu mạng, biến thành 7 điểm. Vậy sẽ đào thải cái kia 6 điểm 5 điểm tuyển thủ. Cho nên này một điểm cực kỳ trọng yếu. Rất có thể sẽ cải biến một cái tuyển thủ vận mệnh. Tất cả mọi người rất xem trọng. Ta nhắc lại lần cuối cùng, các ngươi chỉ có hết thảy chỉ có 1 giờ tập luyện. Kéo trường này học sinh xem các ngươi biểu diễn cũng tính bằng 1 giờ này. Đạo diễn lại cường điệu một lần, Nguyệt Ninh cùng với An Lâm và Thanh Ly cùng một tổ A rút nàng rút được. Sân sau, khi Tào rút được cổng ra vào, A Vũ rút được sân bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía bên hai người kia có lợi thế tốt hơn, bên nàng thì không, vì thế bọn họ phải nhị cánh thu hút người xem. Nguyệt Ninh bắt đầu nói, thời gian cấp bách. Chúng ta không có thời gian người mới diễn, người cũ diễn diễn đi, đem tiết kiệm đến thời gian đi kéo người tới. Ta học khiêu vũ, vì thế ta khiêu vũ. Thanh Ly nói, Nguyệt Ninh nói, vậy ta thổi sáo đi. A Lâm, thế thì ta khiêu vũ. Tiếp đó, đợi đến khi nhất trí, mọi người liền bắt đầu tập luyện. Hôm nay là thứ 6, trường trung học vì phối hợp tiết mục tổ, cho nên buổi chiều không có an bài cái gì chương trình học, nhưng đều để các học sinh đến trường học. Cho nên trong trường học bó lớn rất nhiều người. Nguyệt Ninh không có đi kéo người, mà là nghe ngóng lấy đi phòng phát thanh, tìm được quản truyền thanh đạo viên, đem tình huống nói đơn giản một chút. Nguyệt Ninh bắt đầu cầm micro lên mà nói, xin chào mọi người, chúng ta là tiết mục, ngươi là cây diễn tinh, hôm nay ta cùng với hai người bạn đến đây để biểu diễn một tiết mục, hy vọng các ngươi có thể đến đây mà nhìn xem, ta ở sân sau của trường. A Lâm, Thanh Ly, nếu các mờ gươi nghe ta nói thì mau diễn đi, bài. Nhé, sau khi mọi người nghe thấy tên bài này, liền lập tức đi hóng, bởi vì bài này đang rất hot, vì thế bọn họ đều biết đến, hơn nữa cũng rất thích. Cách chương.